Vũ thần chúa tể, chương 4576, trong hiểm cầu thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi, Tần Trần tức khắc cười. Này Ma Lệ, thật đúng là thông minh. Cư nhiên phát hiện mình mục đích. Sai, tại phát hiện Thực Uyên Chí Tôn chia sau, Tần Trần ngay lập tức sẽ động tâm. Hôm nay Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn đều bản thân bị trọng thương. Nếu là có thể bắt hai người này, sợ là đối với ma tộc một cái lớn đả kích lớn. Hí, thấy Tần Trần biểu tình, Ma Lệ tức khắc hít một hơi lãnh khí. Hắn cũng hiểu được, bản thân quả nhiên đoán đúng Tần Trần tâm tư. Để mắt tới hai cái ma tộc chí tôn, Tần Trần tiểu tử, ngươi đây không phải là tại tìm chết sao? La Hầu ma tổ kinh sợ, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Ánh mắt thì giống như nhìn một người điên. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tốt xấu cũng là cấp chí tôn cường giả. Tuy là bản thân bị trọng thương, há là đơn giản có thể đối phó. Hai người này tuy là không đủ làm gì, nhưng mà một khi kiên trì nổi, cùng Thực Uyên Chí Tôn đến, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Ngươi thật sự cho rằng này Uyên Ma tộc tộc trưởng là phế vật à? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn không đủ làm gì. Nhưng Thực Uyên Chí Tôn nhưng tuyệt không phải nhân vật bình thường. Đỉnh cấp cường giả Chí Tôn, tuyệt không phải bọn chúng bây giờ có thể đối phó. Then chốt tại đây ma giới trong, đối phương đơn giản liền có thể mang đến hiệu triệu tới vô số cường giả. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nói, sợ cái gì, cầu giàu sang trong nguy hiểm, sợ sẽ không tới nơi này. Ma Diệp, nếu như chỉ còn Thực Uyên Chí Tôn một người, người có chắc chắn hay không để cho chúng ta tránh thoát đối phương truy tung? Tần Trần thăm dò Uyên Ma Chi Chủ, chủ nhân, chỉ cần không chính diện đối mặt, cho thuộc hạ cơ hội, cũng không có vấn đề. Uyên Ma Chi Chủ khẳng định nói. Nếu như lão tổ xuất thủ, thuộc hạ sợ là bất lực. Nhưng này Thực Uyên Chí Tôn, không phải thuộc hạ khinh thường hắn. Trước kia nếu không phải thuộc hạ bị nhốt, này Uyên Ma tộc chức tộc trưởng có thể không tới phiên hắn tới làm. Đã như vậy, vậy còn chờ cái gì? Đi thôi, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Siêu, lúc này hướng Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn biến mất chỗ đang truy tung đi. Lệ Nhi, La Hầu Ma Tổ đại nhân, Xích Viêm Ma Quân nhìn liền hướng Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ. Đi, Ma Lệ cùng La Hầu Ma Tổ liếc nhau, trong ánh mắt đều là thoáng qua một chút tàn khốc. Theo sát lên, hai người bọn họ cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Xích Viêm Ma Quân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đành phải theo sau. Nàng là nhìn ra La Hầu Ma Tổ cùng Ma Lệ hiện tại đã hoàn toàn là bị này Tần Trần xúi dục. Bất quá Xích Viêm Ma Quân cũng hiểu rõ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, mấy năm nay bọn hắn cũng đều là theo sát Lục Trong đi tới. Tự nhiên sẽ hiểu trước sợ lang sau sợ hổ, căn bản làm không được sự tình. Thấy Ma Lệ đám người đuổi theo, Tần Trần khóe miệng vẽ lên vẻ mỉm cười. Hỗn độn thế giới trong, Huyền Không Chí Tôn nhìn tê cả da đầu. Hắn tuy là bị vây mảnh này trong không gian thần bí, nhưng Tần Trần cố ý buông ra một ít cấm chế, để cho hắn có thể quan sát được bên ngoài một ít tình hình. Nhìn thấy Tần Trần lại dám đuổi theo Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn, tức khắc trong lòng có chút kinh hãi. Không biết Tần Trần cuối cùng muốn làm cái gì. Đang khiếp sợ đồng thời, trong thân thể hắn cũng là tản mát đi ra một cổ vô hình không gian chi lực. Cố gắng phân tích chỗ ở mình tiểu thế giới hư không? Muốn chạy khỏi nơi này. Tuy là, hắn cũng nhìn ra Tần Trần bọn họ tựa hồ cũng không phải là ma tộc người. Nhưng mà có thể có cơ hội bỏ trốn. Người muốn bị hạn chế tự do. Chỉ là, hắn vừa mới động. Hừ. Nhất đạo băng lãnh Uyên Ma chi lực oanh nhiễu xuống tới. Trong nháy mắt cầm cố lại Huyền Không Chí Tôn. Là Uyên Ma chi chủ. xuất hiện tại Huyền Không Chí Tôn trước người. Hừ lạnh nói, Huyền Không Chí Tôn, bản tọa khuyên ngươi đừng giở trò. Bằng không, tuy là các hạ là chính đạo quân người, nhưng cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Huống chi, ngươi coi như thật chạy, có thể chạy đi đâu? Chớ quên, ngươi không ma tộc toàn bộ tộc nhân, cũng đều tại chủ nhân nắm trong lòng bàn tay đây. Ngươi, Huyền Không Chí Tôn trong lòng cả kinh. Ban nãy, hắn chỉ là nhẹ phân tích xuống bốn phía hư không? Dĩ nhiên cũng bị này Uyên Ma Chi Chủ phát hiện ra. Người này cảm nhận, lại bén nhạy như vậy. Tức khắc, Huyền Không Chí Tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại người là đao thớt, ta là cá thịt, hắn tự nhiên không được dám đắc tội Uyên Ma Chi Chủ. Huống chi nữ nhi của hắn cùng toàn bộ tộc nhân, xác định đều còn ở trong tay đối phương. Đúng như đối phương chỗ nói, hắn mặc dù chạy đi, chẳng lẽ còn có thể vứt bỏ toàn bộ tộc nhân một người chạy trốn sao? Đối phương nếu không giết hắn, tự nhiên còn có tác dụng chỗ, có thể chọc giận đối phương, sợ là cho cả một tộc quần cũng sẽ mang đến tai nạn. Duy nhất để Huyền Không Chí Tôn không hiểu là, hắn không gian tạo nghệ cực cao nhất, tuy là ma diệp chính là Uyên Ma tộc nhân, nhưng luận không gian tạo nghệ, đối phương là tuyệt đối không bằng hắn, nhưng đối phương nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận đến hắn cử động, khiến cho hắn cực ngoài ý muốn. Huyền Không Chí Tôn không biết là, hắn chỗ tại vùng hư không này, cũng không phải là cái gì tiểu thế giới, mà là tần trần hỗn độn thế giới. Mặc kệ hắn ở chỗ này làm ra bất kỳ động tác gì, cũng sẽ bị tần trần trong nháy mắt cảm nhận đến. Liền Uyên Ma Chi Chủ đang chuẩn bị rời khỏi lúc, đột nhiên, hắn bên tai động động. Uyên Ma Chi Chủ lần thứ hai nhìn về phía Huyền Không Chí Tôn nói. Huyền Không Chí Tôn, người có biết phụ cận đây, có cái gì có thể ẩn náu khí tức, chiến đấu không có đưa tới khí tức quá mức tàn mát cấm địa có. Cấm địa, Huyền Không Chí Tôn ngẩn ra. Đúng, đặc biệt cái loại này hiểm địa, cho dù Chí Tôn cảm nhận, đơn giản cũng không cách nào tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh cái loại này. Uyên Ma Chi Chủ nói, Huyền Không Chí Tôn ánh mắt lóe lên. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Liền hắn con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ đối phương ý nghĩ, suy nghĩ có hay không có cái gì cách làm, có thể làm cho mình thoát thân thời điểm, liền gặp được Uyên Ma Chi Chủ khóe miệng vẽ lên một chút trào phúng cười lạnh nói. Huyền Không Chí Tôn, ta khuyên ngươi đừng kéo cái gì yêu thiêu thân, các ngươi không ma tộc toàn tộc hiên tại trong tay chúng ta. Dám làm cái gì động tác? Bản tọa có thể bảo đảm ngươi không ma tộc nhìn không thấy ngày mai ma nhật. Huyền Không Chí Tôn đau khổ cười một tiếng. Trước, hắn thật là có quyết định này. Bất quá nghe lời này, hắn là không dám nữa đùa giỡn cái gì tâm cơ. Hôm nay tại trong tay đối phương, hắn là không có lực phản kháng chút nào, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Đối phương, dường như cũng có giết bọn hắn suy nghĩ. Ta xác nhận rõ biết một cái. Huyền Không Chí Tôn gật đầu. Nói ra, lúc này, Huyền Không Chí Tôn hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói ra chỗ đó. Bên ngoài, Thâm Uyên Chi Địa chỗ sâu. Siêu, tần trần mấy người, đang nhanh chóng bay đi. Dựa vào tần trần coi nhẹ Thâm Uyên lực năng lực, mấy người tại này Thâm Uyên Chi Địa quả thực là như cá gặp nước. Tần trần tiểu tử, chúng ta đây đi cái gì địa phương? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn khí tức, dường như không được tại cái phương hướng này đi. Chúng ta đi thiên đi. La Hầu Ma Tổ đột nhiên cau mày nói. Tại hắn cảm nhận bên trong, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn tựa hồ tại bên trái vị trí. Có thể tần trần lại mang tho bọn hắn hướng bên phải phương hướng đi. Tần trần hừ lạnh một câu. Ai nói chúng ta muốn liên tục đi theo Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn? Như vậy truy tung lên, quá lãng phí thời gian. Thế phải đến lúc nào? cách chương.